Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3000, Nguyên Tố Xương Độc. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bốn phía cái kia lít nha lít nhít, thân mang hoa lệ áo bào rất nhiều thân ảnh. Bùi Thiên Phong lộ ra mỉm cười nhắn trong lòng, cũng tại mỉa mai những ma pháp sư này ngoài miệng nói xong không muốn, tay cũng rất thành thật. Hắn tại Ngân Nguyệt Thương Hội đảm nhiệm tổng hàng trường thời điểm, bởi vì nguyên tố tinh thạch nguyên nhân, từng có thật nhiều ma pháp sư. Thậm chí mong muốn đi cửa sau, cùng Bùi Thiên Phong mua sắm nguyên tố tinh thạch. 1 tỷ, 2 tỷ, còn chưa đủ, ma pháp sư nhiều lắm. Này nguyên tố tinh thạch, lại không thể một viên đỉnh một vạn miếng ma tinh thạch dùng. Nhìn lại một chút giờ phút này, miệng của những người này mặt. Hoàn toàn không có lúc trước khách khí, không phải nghiền ngẫm mà liền là trêu chọc, tràn đầy bỏ đá xuống giếng mùi vị. Cũng là bởi vì này nguyên tố tinh thạch. Bọn hắn không tốt nói thêm gì nữa lời khó nghe, bằng không, này mỉa mai sợ rằng sẽ càng thêm nồng đậm. Đối với lần này bán ra nguyên tố tinh thạch, Bùi Thiên Phong vô cùng tin tưởng. Bất quá có lòng tin, không có nghĩa là hắn trong lòng liền hài lòng. Tô Hàn định giá, vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy, bán nguyên tố tinh thạch càng nhiều, tổn thất cũng càng nhiều. 100 triệu nguyên tố tinh thạch có nhiều ít, làm Bùi Thiên Phong phất tay thời điểm. Mọi người đều biết 100 triệu là một loại gì dạng khái niệm. Giống như núi nguyên tố tinh thạch, tản ra đủ loại màu sắc, liền an tĩnh như vậy bày tại hoàng thành trước đó. Bốn phía cái kia rất nhiều ma pháp sư, trực tiếp liền sợ ngây người. Tiếng hít thở của bọn họ, càng ngày càng gấp rút, trong mắt vẻ tham lam, không che giấu chút nào. Đám người rõ ràng đều là tại ngoài trăm thước, nhưng giờ phút này, lại không nhịn được hướng phía đằng trước đi vài bước. 80% trở lên người, trong lòng đều động trực tiếp cướp đoạt suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ thế này liền bị bọn hắn cho ném ra trong óc. Tất cả mọi người không phải người ngu, Bùi Thiên Phong dám lớn như vậy buổi diễn lấy ra, há có thể không có hắn lực lượng. Nơi này chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng Thành. Chư vị, Bùi Thiên Phong mở miệng, cứ dựa theo trước đó định giá cùng yêu cầu, hiện tại bắt đầu bán ra. Không người mở miệng. Cũng không người tiến lên nữa. Bùi Thiên Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là lấy ra lớn nhất chồng trang giấy, lại nói. Nhưng phàm là mua sắm hơn vạn nguyên tố tinh thạch ma pháp sư, đều muốn tại này trên trang giấy, ký tên của mình, còn muốn đè xuống dấu tay của chính mình. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều ma pháp sư, đều là hướng tờ giấy kia nhìn sang. Có ý tứ sao, có thể hay không cười, chỉ một trang giấy như vậy. Coi như là nhóm người mình nhấn xuống thủ ấn, viết xuống tên, chẳng lẽ liền thật muốn vì Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến rồi. Cái kia Phượng Hoàng Hoàng chủ, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi a, khế ước tinh thần. Này hoàn toàn liền là tiểu hài tử tại nhà tròi, Tô Hoàng chủ ở đâu? Bỗng nhiên có người hỏi, Bùi Thiên Phong sừng sốt một chút, chợt cười nói, Hoàng chủ đã đi tới Vọng Nguyệt Nhai, huyết linh bí cảnh không lâu sau đó liền sẽ mở ra. Vương chủ muốn đi đoạt một điểm tạo hóa. Người Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền không sợ chúng ta mua nguyên tố tinh thạch, lại không thực hiện lời hứa. Lại có người nói, Bùi Thiên Phong vẫn như cũ cười nói. Hoàng chủ nói, hắn tin tưởng chư vị ma pháp sư đại nhân nhân phẩm. Lập tức có cười nhạo tiếng truyền ra. Nhân phẩm, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ăn sao, nếu Tô Hoàng chủ như thế tin tưởng ta các loại. Vậy bọn ta, cũng không thể để Tô Hoàng chủ thất vọng. Có người đi ra, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mặc trên người hoa lệ áo bào màu xanh lục, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn tựa như là từng đạo ma pháp nguyên tố một dạng. Hắn hành tẩu thời điểm, bốn phía ma pháp nguyên tố, không ngừng ngưng tụ tới. Thật giống như có một tấm vô hình miệng rộng, tại mỗi thời mỗi khắc thôn phệ lấy ma pháp nguyên tố. Đương nhiên, điểm này ma pháp nguyên tố là không thể vì hắn gia tăng ma pháp tu vi, nhiều lắm là cũng chính là bổ sung một thoáng tiêu hao mà thôi. Lục ma pháp thánh, Bùi Thiên Phong mắt sáng lên, hắn tự nhiên là nhận biết cái này người. Tam giai pháp thánh, chiến lực cá nhân, có thể so với ngũ giai tiên tôn cảnh. Nhưng nếu tiến nhập chiến trường bên trong, cái kia lục ma pháp thánh loại tầng thứ này ma pháp sư, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực. Sẽ vượt xa ngũ giai tiên tôn cảnh. Ta muốn 10 vạn miếng. Lục ma pháp thánh nói. Bùi Thiên Phong mỉm cười. Pháp thánh đại nhân, 10 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, sẽ vì Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến 10 năm, ngài nhưng biết. Tự nhiên biết, Lục Ma Pháp Thánh nói, hắn trong lòng lại đang cười lạnh, bằng vào một cái gọi là lời hứa, một tấm bình thường lại không có thể bình thường giấy, liền muốn kiềm chế lại ta. Hài hước đến cực điểm, vậy thì mời ngài, trước tiên ở này trên giấy ký tên của mình, sau đó lại đè xuống thủ ấn đi. Bùi Thiên Phong nói, Lục Ma Pháp Thánh cũng không do dự, trực tiếp lấy qua một trang giấy, ký tên, ấn xuống thủ ấn. Bùi Thiên Phong không nhìn thấy, Lục Ma Pháp Thánh cũng không có thấy, tất cả mọi người không nhìn thấy. Tại Lục Ma Pháp Thánh đè xuống thủ ấn thời điểm, có một vệt sơn hắc sắc quang mang, bỗng nhiên theo trên trang giấy hiển hiện, tiến nhập Lục Ma Pháp Thánh ngón tay ở trong. Này hắc quang vô hình, cho dù là thần niệm đều không nhìn thấy. Chỉ có pháp thần cấp bậc cường giả mới có thể biết, này ánh đen, là một loại nguyên tố xương độc, bị rất nhiều pháp thần cường giả, xưng là chí mạng nguyên tố. Vật này, tại trung đẳng tinh vực là không tồn tại, chỉ có thượng đẳng tinh vực mới có. Tô Hàn từ nơi nào lấy được? Thất thải ma huyễn long, lúc trước tại tiên ma hải đáy biển thời điểm, thất thải ma huyễn long nổ tung, toàn bộ thân thể đều trực tiếp nổ tung. Tô Hàn đạt được 5 giọt chân long tinh huyết. Đạt được một giọt chân long kim huyết. Này nguyên tố xương độc, liền là theo cái kia một giọt chân long kim huyết bên trong, lấy ra. Tuyệt đối không nên coi thường như thế một giọt chân long kim huyết. Nó cùng tu sĩ một dạng, chính là thất thải ma huyễn long chân chính tinh hoa. Hết thảy cũng là mới 5 giọt mà thôi. Thất thải ma huyễn long, thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất long tộc một trong. Vẻn vẹn cái kia một giọt bản mệnh kim huyết phía trên chỗ rút ra nguyên tố xương độc, liền có thể làm cho cả trung đẳng tinh vực ma pháp sư đều tiêm nhiễm, còn có thể còn thừa rất nhiều. Bất quá, nguyên tố xương độc nếu không có trực tiếp nhất đụng vào, không cách nào tiêm nhiễm đến ma pháp sư trên người. Ma pháp sư thời điểm chiến đấu, đều là dùng ma pháp tới công kích hoặc là phòng ngự, bọn hắn cũng không phải thể tu, xưa nay sẽ không cùng đối phương tiến hành trên nhục thể va chạm. Mong muốn để bọn hắn tiêm nhiễm này nguyên tố xương độc, thật đúng là không phải bình thường khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hôm nay, mượn nhờ này nguyên tố tinh thạch sự tình, lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần Tô Hàn dẫn động trong tay hắn chân long kim huyết, cái kia những ma pháp sư này dính vào nguyên tố xương độc, sẽ trong nháy mắt bùng nổ. Này sẽ là một loại gì dạng hậu quả? Ma pháp nguyên tố dùng tốc độ cực nhanh tản mất, tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, nguyên tố xương độc đối bọn hắn tiến hành cắn trả, trễ nhất thời gian 10 ngày. Liền sẽ chết thảm ở cắn trả ở trong. Ngoại trừ pháp thần, không có bất kỳ cái gì ma pháp sư có thể kiềm chế nguyên tố xương độc cắn trả. Cho dù là đỉnh phong pháp thánh, đủ để cùng thần cảnh chống lại siêu cường người, tại đây nguyên tố xương độc cắn trả phía dưới, một dạng sống không quá 10 ngày. Mà những cái kia thấp tu vi ma pháp sư, đừng nói 10 ngày, sợ là liền 3 ngày, đều khó mà kiên trì. Tô Hàn xưa nay sẽ không nhận làm chính mình thủ đoạn hèn hạ. Như những người này, có thể thực hiện lời hứa của mình, như vậy nói gì hèn hạ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.